Thiên đạo hệ thống, chương 170, tối hôm đó rốt cuộc các ngươi đã làm gì? Góc truyện audio.com. Ba người Diệp Thần ra đến xe liền đi đến một quán cà phê vắng người gần đí. Đơn giản vì nơi đây yên tĩnh, ngoài ra còn không có đông người đi, dù sao thì Thỏ Ngọc cũng không thích đông người đi à, được rồi. Người hiện tại có thể nói cho chúng ta biết chuyện gì đang xảy ra đâu. Mộ Dung Thiên liền gấp gáp nói, ầy, trước gọi thứ gì uống à, vị soái ca ca này thật là tốt. Ngọc Lan thấy trai đẹp liền bán bạn bè nói, Thỏ Ngọc ta nói ngươi đang đứng về phía ai vậy, ngươi biết ai đã hacker vào máy chủ ngươi không hả? Mộ Dung Thiên liền vỗ bàn nói, chẳng lẽ tình bạn bao nhiêu năm của nàng không bằng một cái soái ca vừa gặp sao à, cái này không quan trọng nữa. Ngọc Lan hiện tại liền quan tâm cái gì nữa đâu, đều nhìn Diệp Thần chú ý đi, ân, so với anime soái ca bên trong còn soái, ngươi không nghe thấy tiếng tình bạn rạn nứt sao? Mộ Dung Thiên đen mặt nói, ầy, đừng chú ý ta cũng chỉ thấy uống cái gì tốt thôi. Ngọc Lan liền nói, được, liền gọi đi, Mộ Dung Thiên cuối cùng cũng đành theo đa số nói, ta muốn uống nước ép cà rốt. Ngọc Lan liền khẽ nói với bồi bàn, nàng vẫn còn ngượng nghịu cùng người khác giao tiếp đi, quả nhiên là một cái thỏ đi. Diệp Thần liền cười nghĩ, qua thần thị chi nhãn hắn liền bia đi, cô gái này sống không khác gì con thỏ à, sáng ăn cà rốt. Chiều cũng vậy, bữa tối cũng thế đi, thảo nào eo nàng lại như vậy thon gọn đâu, ta liền sinh tố dâu đi. Mộ Dung Thiên liền nói, ta liền lấy cà phê sữa đi. Diệp Thần liền nói, ân, cái này tỷ tỷ cùng muội muội khẩu vị như đúc đi à. Được, mọi người đợi một chút. Bồi bàn liền lập tức đi ra chuẩn bị nói, ngươi cũng không nên lăng xăng vào vấn đề chính đi. Mộ Dung Thiên liền mở miệng nói, được rồi, Thiên Thiên cùng Thỏ Ngọc hai các ngươi liền nghe ta kể lại đi. Diệp Thần cuối cùng cũng nghiêm túc nói, hai người con giá nghe hắn gọi mình biệt danh đều mặt có chút phiếm hồng. Mộ Dung Thiên còn đỡ, Thỏ Ngọc từ nhỏ đến lớn đều con trai còn chưa cùng nói vài câu, hiện tại còn như vậy sức đề kháng của nàng lại kém lên lập tức chảy máu mũi. Cũng còn tốt, uống nhiều cà rốt bổ máu đi. Ân, đầu tiên ta tên Diệp Thần năm nay liền 20 tuổi cũng có thể tính là 21. Vì câu chuyện khá dài nên ta sẽ cố gắng tóm gọn lại. Diệp Thần liền mở miệng nói, vậy Diệp ca ca ngươi nói ta nghe, rốt cuộc là dài lắm sao? Ngọc Lan lập tức liền có chút chán nói, dù sao nàng rất khó giao tiếp với người khác nên thường không có cùng người khác nói chuyện trừ khi bị bắt buộc đi. Đúng vậy, nếu nói nhiều là nhiều thật, vừa tròn hai câu, Diệp Thần liền gật đầu nói, hai câu, ngươi đang đùa ta chắc? Nếu nhanh như vậy sao ngươi không nói sớm đi còn nói ngại giải thích lần hai. Mộ Dung Thiên có cảm giác muốn giết chết tên đàn ông thối trước mặt à. Quả nhiên tất cả đàn ông đều là lũ xúc vật, hay không phải là số nhiều sao? Diệp Thần nhún nhẹ vai tự nhiên nói. Được rồi, ngươi thắng không cùng ngươi tính toán. Coi như ta rốt toàn được chưa? Ngươi mau nói nhanh gọn đâu. Mộ Dung Thiên liền nói. Ân. Chuyện đầu tiên tối hôm đó tất cả những gì cô nhìn thấy đều là thật cả. Không có cái gì là ảo ảnh, một chút cũng không, Diệp Thần liền ngắn gọn xúc tích đầy đủ mà rõ ràng nói. Ý ngươi là ta và ngươi, Mộ Dung Thiên liền nói, Diệp Thần nhẹ gật đầu nói, dù sao chuyện này cũng không thể giấu được chi bằng cứ thẳng thắn tốt. Còn vụ Phượng Tổ cùng với người nghe máy hôm đó. Càng là ngươi hacker máy tính của Thỏ Ngọc cũng liền là ta làm. Diệp Thần liền thừa nhận, Diệp ca ca, người hôm đó thật là ngươi sao? Ngọc Lan liền ngạc nhiên nói, nàng hoàn toàn không thấy một tố chất nào về chuyên gia máy tính ở Diệp Thần nha. Nếu có cũng chính là một cái đại soái soái đi, Thỏ Ngọc ngươi không nhận ra giọng nói này sao? Diệp Thần liền lập tức dùng thiên biến vạn hóa biến đổi mình thanh âm giống với Mộ Dung Thiên đi. Giọng nói này, thực sự là Diệp ca ca. Ngọc Lan ngạc nhiên nói. Mộ Dung Thiên hoàn toàn kinh hoàng. Thỏ muốn uống cà rốt. Diệp Thần liền giả giọng thỏ nói. Hắn rốt cuộc từ đâu ra đi? có thể không sử dụng máy chuyển âm hay thiết bị hỗ trợ liền có thể thoải mái giả thành người khác giọng được à? Tổ chức các nàng đào tạo người cũng tuyệt đối không có ai làm được điều đó đi. Người đàn ông này có bí mật rất lớn à, Diệp ca ca? Ngươi làm thế nào hay vậy có thể dạy ta sao? Ngọc Lan liền hâm mộ nói. Nàng hoàn toàn quên khuấy mục đích chính nàng đến đây làm cái gì đi. Cái này thì không được đi. Đây là tài năng thiên bẩm a, Diệp Thần liền từ chối nói. Vậy Diệp ca ca ngươi có thể hay không dạy ta về máy tính sao? Ngọc Lan liền nói, nàng biết Diệp Thần không thể la tay mơ được đi. Diệp ca ca giỏi hơn nàng à, được ta liền dạy cho ngươi đi. Coi như bù lỗi hôm nọ, Diệp Thần liền gật đầu nói. Ngươi quen biết muội muội ta đi. Mộ Dung Thiên liền mở miệng nói. Nàng là lão bà ta. Ngươi chắc cũng đã đoán được tại sao ta lại nhầm lẫn hai người đi. Diệp Thần nhận lấy cà phê từ người phục vụ khẽ quay vòng nói. Diệp ca ca ngươi có vợ còn là muội muội Thiên Thiên. Ngọc Lan liền lập tức ngạc nhiên nói. Xong lại có chút thất vọng. Sau đó lại chăm chú vào uống mình nước cà rốt. Mỗi lần như vậy là nàng lại phải ăn cà rốt để giảm căng thẳng. Đúng là một con thỏ chính hiệu. Ta không phân biệt được nữa. Ngươi có thể cho ta gặp nàng sao? Mộ Dung Thiên liền có chút kích động nói. Tạm thời chưa đến lúc với lại còn có một số thứ chưa chuẩn bị xong. Diệp Thần nhấp nhẹ cà phê nói. Vậy đến khi nào đã gần đến 3 năm ta chưa có gặp nàng rồi? Mộ Dung Thiên liền tức giận nói. Đừng nóng, vậy liền sau khi vụ án kết thúc đi, đến lúc đó ta liền để hai người gặp nhau. Diệp Thần liền nói, tại sao? Mộ Dung Thiên liền hỏi, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Diệp Thần liền nói, hắn đã hỏi qua lão bà hắn, nhưng nàng liền hỏi lại hắn liệu hắn có cảm xúc với tỷ tỷ nàng không? Và câu trả lời là có. Mộ Dung Thiên liền đề nghị hắn cưa nàng tỷ tỷ, đây khiến hắn khá sốc. Mặc dù lão bà cho phép hắn nạp thiếp nhưng cũng chưa bao giờ xúi hắn a. Nhưng sau đó liền nghe được Mộ Dung Tiên đã hỏi Linh Nhi liền hiểu. Hai người là chị em song sinh, cùng là thiên âm thân thể. Cái này có một ràng buộc nhất định, đó chính là họ chỉ có thể gả cùng một cái đàn ông đi. Bằng chứng là hằng đêm Mộ Dung Tiên thường mơ thấy hai người cùng nhau tại một chỗ. Nếu một trong hai người thích một cái nam nhân trước, người kia cũng sẽ toàn tâm toàn ý thích người nam nhân đấy. Đó là lý do tại sao mà mới gặp Diệp Thần nàng liền có cảm giác thân quen sau đó liền dần thích hắn mà không cần gặp nhau. Nếu hai người gả cho hai cái khác nhau nam nhân dựa theo thiên âm thân thể cả đời chỉ có thể quan hệ với một người. Hai người sẽ cùng chết, vậy nên hắn cần có thời gian để nàng quen thuộc với hắn đi. Rồi mới có thể đưa hai người gặp nhau đây là tránh kích động à, nàng sống khỏe chứ? Mộ Dung Thiên liền hỏi thăm, nàng cùng ta Linh Nhi với cả Thanh Lam cùng nhau sống rất tốt. Diệp Thần liền trả lời, Linh Nhi, Thanh Lam các nàng là ai vậy? Mộ Dung Thiên liền tò mò hỏi, chết cha lỡ mồm, Diệp Thần liền lập tức bịt lại mình miệng nói, đây là không để ý à, liền phọt ra luôn à? Ngươi rốt cuộc có gì đang giấu ta? Tại sao muội muội ta lại kết hôn với ngươi? Mộ Dung Thiên liền phát hiện ra vấn đề nói. Diệp Thần liền bị nàng đẩy vào đền góc ghế. Gần quá, nàng không thể ngừng đưa bộ ngực về phía ta để uy hiếp sao? À đúng rồi, thỏ không hiểu. Diệp ca ca ngươi cùng với Thiên Thiên buổi tối hôm đó rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Con thỏ trắng từ nãy giờ ngồi uống nước cà rốt liền tò mò hỏi. Đây là đổ thêm dầu vào lửa đi. Mộ Dung Thiên liền sắc mặt lúc đen lúc đỏ. Đáng chết thỏ, ta còn chưa hỏi xong. Ngươi không nói cũng không nói ngươi là thỏ cơm. Cách chương.